Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 32, tạm biệt ép cổ tay cách ném. Có gì đó quái lạ. Chris là cái gì người? Đó là trung học thời đại, Kanto đệ nhất Catcher, thiên tài chân chính nhân vật đối với Picture nghiên cứu, cũng chính là Miyuki. Có thể miễn cưỡng với hắn đánh đồng với nhau. Những người khác liền cho hắn sách giày cũng không xứng khi hắn nhạy cảm phát hiện Picture trên gò. Picture, có gì đó quái lạ thời điểm. Hắn thay đổi chính mình nắm gậy đã 2 ao. Điểm số chênh lệch cũng đến 6 điểm vào lúc này. Chris từ bỏ tiếp tục mở rộng điểm số, mà là chuyên tâm nghiên cứu đối phương ném bóng mài đao không lầm đốn củi công. Muốn phải nhanh một chút giải quyết trên sân Picture, liền phải nhanh một chút nghiên cứu ra hắn ẩn giấu sát chiêu nếu như đơn thuần chỉ là muốn bắt hit. Chris là sẽ không như thế làm. Hắn sẽ chọn nhắm vào bóng thẳng đến đánh. Từ đối phương vừa ném bóng đến xem, đối phương là sẽ ném một ít bóng thẳng đi ra, chỉ cần đối phương có thể ném một ít bóng thẳng đi ra. Chris đương nhiên cũng có thể nhắm vào những này bóng thẳng đến đánh, nhưng hiện tại Chris từ bỏ đánh bóng thẳng. Hắn kiên trì chờ đối phương tuyệt sát quỹ tích bóng. Đúng. Bô, đệ nhị cầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ichizen cao trung Catcher cho trên sân Picture phối bô điểm này. Cùng Chris dự liệu giống như đúc, vì lẽ đó này một cầu Chris đồng dạng không có vung chày thứ nhất. Cầu. Thừa dịp batter thời điểm mê mang, ném strike tranh thủ strike mấy đệ nhị cầu. Muốn lợi dụng cái thứ nhất strike ấn tượng, đến mê hoặc batter vung chày Ichizen cao trung Catcher. Cứ việc không quá bắt mắt, nhưng phối cầu đầu óc vẫn là rất rõ ràng nói như vậy. Muốn phải nhanh một chút thấy được cái này gầy gò thay thế bổ sung Picture, tuyệt sát cầu. Chris nguyên bản nên theo đối phương Catcher ý tứ, đem cầu cho đánh bay đến foul, nhưng nếu như vậy, đối phương nhất định sẽ hoài nghi Chris đang quan sát Ichizen cao trung battery. Ichizen cao trung Catcher cũng tương tự đang quan sát Chris, hắn đối với Chris trình độ, nên cũng có phán đoán vào lúc này. Chris mạo muội vung chày, không chừng sẽ làm cho đối phương lòng sinh không nên có cảnh giác dây dưa mấy cầu. Chris rất nhanh bị hai strike truy bước sau khi hắn lại đợi một cái bô, lúc này mới chờ đến gầy gò Picture, tuyệt sát cầu, đến rồi. Căn cứ Chris đối với Ichizen cao trung Catcher hiểu rõ, vào lúc này gần như đến hắn dự định quyết thắng bại thời khắc. Vèo. Màu trắng tiểu cầu bay đến, cùng phổ thông bóng thẳng không có bất kỳ phân biệt hả? Này một cầu, Chris quan sát phi thường rõ ràng, nhưng hắn vẫn không có xem ra bất kỳ cái gì không giống nhau địa phương, chẳng lẽ mình đoán sai? Chris trong lòng nghi hoặc nghĩ đến đảo mắt, bóng chày liền đến trong tay. Vào lúc này, Chris cũng không có cách nào đợi thêm hai strike lạc hậu hắn. Đợi thêm một cái strike, liền bị trực tiếp strike out, hắn chỉ có thể nhắm vào bóng thẳng đến vung chày, vù. Chày vung lên trong quá trình, Chris mắt chữ, cũng vẫn không hề rời đi cái kia viên màu trắng tiểu cầu, chính hắn đều rất kỳ quái. Hắn ý nghĩ trong lòng đến tột cùng là ngóng trông này viên màu trắng tiểu cầu xuất hiện ngoài dự đoán mọi người biến hóa đây, vẫn là ngóng trông đem nó đánh ra đi ở chày sắp đụng tới màu trắng tiểu cầu chớp mắt. Cái kia viên vẫn không hề rời đi Chris tầm mắt màu trắng tiểu cầu rốt cục có biến hóa. Đúng. Strike out. Vào lúc này nếu như màn ảnh có thể cho Chris một cái đặc tả, nhất định sẽ nhìn thấy Chris trên mặt cái kia khó coi màu sắc. Đây là cái gì cầu a? Theo Chris bị strike out, Seido cao trung này một hiệp thế tiến công cũng coi như là triệt để tan rã, điểm số dừng lại ở 6, không lên hiệp 6 nửa trước. Ichizen cao trung tiến công, Seido cao trung thay đổi tuyển thủ thông báo. Số 18 Picture Furuya bạn học thay tan 3 bạn học. lặp lại một lần nữa. Xây đô cao trung thay đổi tuyển thủ thông báo, vào lúc này không chịu cô đơn Kataoka huấn luyện. Viên cũng lựa chọn ra tay hắn cử đi lên một cuộc tranh tài. Vừa hoàn thành kinh người biểu diễn Furuya Satoru, quái vật tiên sinh. Lên sàn, Seido cao trung picture trận cũng thật là hùng hậu. Ngoại trừ A đại ma vương Sawamura Aizun ở ngoài, còn có Tanba như vậy thay thế bổ sung bây giờ e sợ còn muốn thêm vào. Quái vật tiên sinh, cố lên đi. 154 quân. Toàn quốc số 1, nhìn đi tới picture khâu Furuya Satoru, trên khán đài lập tức bùng nổ ra kinh người tiếng hoan hô. Khán giả vẫn là rất chờ mong vị này đột nhiên xuất hiện quái vật tiên sinh. Có thể ở picture trên gò cố gắng biểu hiện khán đài một góc bên trong Sehu đội ngũ. Tụ tập ở nơi đó, nhanh nhất tốc độ bóng 154 km sao. Người này phi thường có đánh tan giá trị đây, đầu lĩnh một người cao lớn bóng người. Ăn mặc Sehu cao trung số 5 đội phục, một đôi mắt chữ sáng lên lấp lóa. Nhìn picture trên gò Furuya Satoru ánh mắt kia thật giống như giảo hoạt xài lang. Nhìn chằm chằm hắn con mồi người này chính là hiện tại Koshien bên trong. Mạnh mẽ nhất đánh bóng quái vật. San Suzo toàn bộ học sinh cấp 3 cuộc đời. Cho đến bây giờ, đánh ra dòng giã 65 chi Homerun siêu cấp quái vật đập chủ lực. Sano Suzo nhìn thấy Furuya Satoru khủng bố ném bóng. Sano Suzo cả người trạng thái. Lập tức không giống nhau Seihu huấn luyện viên Seiji. Đối với chính mình đập thứ tư đấu trí. Vẫn là rất tán thành, chỉ bất quá hắn ánh mắt liền thực sự là khiến người ta không dám khen tặng, người không cần mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Nếu Kataoka huấn luyện viên vào lúc này còn phái hắn lên sân, như vậy nói cách khác, hắn còn không phải Seido cao trung chủ yếu sức chiến đấu theo chúng ta thời điểm tranh tài. Seido cao trung đứng lên picture khâu người. Tuyệt đối không thể là Furuya Satoru, cũng không thể là vừa Tanba Koichiro vào lúc ấy đứng Seido cao trung picture trên gò nam nhân. Tất nhiên là át chủ bài của bọn họ cùng với đem thời gian đều lãng phí đang suy nghĩ cổ hiểu trên. Người, không bằng ngẫm lại sao vậy đối phó Sawamura tuyển thủ chứ. Đó mới là chúng ta lần này Koshien chân chính đại địch. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, Furuya Satoru lên sân sau khi gọn gàng nhanh chóng strike out Ichizen cao trung batter vốn là đã đánh mất đấu trí bọn họ. Cũng sắp muốn quân lính tan rã vào lúc này thả lên Furuya Satoru cái này đại sát khí. Trực tiếp đem Ichizen cao trung cuối cùng này điểm đấu trí bắn cho nổ cạn tịnh kỳ thực Furuya ném. Bóng vấn đề vẫn là rất nhiều. 9 cầu bên trong có gần một nửa bô, nếu như batter có thể nghiêm túc chân tuyển. Dây dưa với hắn nên có thể đối với Furuya Satoru tạo thành sự đả kích không nhỏ. Thế nhưng rất đáng tiếc, đã bị Seido cao trung chơi tàn Ichizen cao trung, đã đánh mất như vậy bình tĩnh, vì lẽ đó bọn họ rất nhanh sẽ toàn bộ bị strike out nhìn như vậy lên. Furuya Satoru ở Koshien lên ném bóng. Có vẻ đặc biệt kinh người, vừa đánh hai cuộc tranh tài. Ném mấy hiệp đều không có vượt qua một cái bàn tay. Furuya Satoru đã bắt đầy đủ hai chữ số strike out, hắn không phải quái vật. Ai là quái vật? Nửa sau hiệp 6, Seido cao trung tiến công lần này Shirasu. Furuya Satoru cùng Kuramochi tương tự rất nhanh sẽ bị giải quyết picture trên gò. Xem ra gầy gò cực kỳ, vóc người đẹp như học sinh tiểu học cái kia picture giờ khắc này xem ra cao thâm khó dò. Seido cao trung khu nghỉ ngơi Sawamura cau mày, nhìn picture trên gò cái kia picture, sư phụ, vừa đánh bóng thời điểm, người nên nhận ra được có cái gì quái lạ chứ. Nghe được Sawamura vấn đề, Chris gật gù, nếu như ta đoán không có sai, đối phương hẳn là cùng ngươi như thế dùng đều là ép cổ tay cách ném. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.